Tiên môn thiếu gia, chương 120, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng đến hai người các ngươi đứng ở nơi đó, Thương Hạo ánh mắt quét đến trên thân hai người toàn thân phát run. Thương sư thúc, buông tha ta à, người nhỏ mập mạp Chu Phùng Xuân là thật sợ hãi, vốn cho rằng người Mạc gia lần này là ăn chắc Thương Hạo cũng căn bản không khả năng đối mặt một cao thủ trúc cơ mà chạy thoát, thế nhưng, để cho hắn vạn lần không ngờ cũng là Thương Hạo lợi hại như vậy, hắn lại dựa vào lực lượng của chính mình một lần hành động liền đánh chết một cao thủ trúc cơ. Chuyện này đối với người nhỏ mập mạp kinh ngạc thật là quá lớn đến hắn có cảm giác như nằm mơ vậy. Nghe được lời của Thương Hạo, Chu Phùng Xuân trước tiên liền quỳ xuống. Đều là người tu chân, người nào không biết người tu chân lợi hại có thể chém giết một cao thủ trúc cơ, mình coi như là liều mạng cũng là không có khả năng trốn được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Đại Biểu ánh mắt đều đỏ, hướng phía Mạc Chính Hổ liền vọt tới. Phát sinh chuyện này để cho hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, đại ca của mình tu vi trúc cơ tầng 1A thế nào sẽ chết ở trong tay một người luyện khí kỳ. Tuyệt đối là tự mình sai rồi. Thương Hạo cũng không có ngăn cản hành vi Mạc Đại Bưu, đối với tiểu tử này, Thương Hạo trong nội tâm là thống hận, không phải là một việc nho nhỏ tiểu tử này cùng mình đối nghịch, nếu không phải mình có cơ duyên và vận khí còn có lá bài tẩy, phòng trường hiện tại mình cũng đã chết đi. Đại ca à, Mạc Đại Bưu ôm lấy đại ca của hắn, dùng sức lắc một trận cũng chưa thấy Mạc Chính Hổ có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới phải tiếp nhận thực tế tàn khốc, chính bản thân cho tới bây giờ cho rằng đại ca rất là cường đại là chết thật hay là bị một tiểu nhân vật mà cho tới bây giờ mình không có để vào mắt giết chết. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Mạc Đại Bưu bỗng nhiên đứng lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hướng phía Thương Hạo liền đâm tới. Chết, trong tay Thương Hạo cũng xuất hiện một cây đại đao. Triển khai Thương Khung Đao Quyết, Thương Hạo bay vút lên trời cao, hướng phía Mạc Đại Bưu đánh ra một đao. Phốc phốc phốc, đại đao trên không trung tung bay, từng mảnh thịt bay ra, Mạc Đại Bưu đã bị Thương Hạo một đao tước hóa thành một đống thịt nát liền bay đến trước mặt Chu Phùng Xuân. Đối với Mạc Đại Bưu này cho tới nay cùng chính mình đối nghịch, Thương Hạo căn bản cũng không nương tay. A, Chu Phùng Xuân kêu một hồi thảm thiết đã toàn thân phát run, lần đầu tiên phát hiện nhân vật mới trong mắt mình không có bao nhiêu sát khí lại bạo lực như vậy. Đến ngươi, ngày hôm nay Thương Hạo sẽ không nghĩ tới buông tha Chu Phùng Xuân, tiểu tử này dĩ nhiên âm thầm đem mình dẫn tới trong bẫy, nếu không phải mình mạnh, ngày hôm nay đã chết. Thương, sư thúc, tha mạng a, Chu Phùng Xuân lần đầu tiên phát hiện mình làm một chuyện ngu xuẩn nhất, thế nhưng, đối mặt với Thương Hạo tràn đầy sát khí, hắn lại căn bản không có bất kỳ biện pháp. Càn Nguyên Quyết, Thương Hạo lần này cũng không có dùng đại đao, mà là đem Càn Nguyên Quyết mới vừa học được thi triển ra. Đối với môn công quyết này, Thương Hạo hiện tại cũng rất là thích, chỉ cần chân khí thôi động uy lực vô cùng lớn. Bình, một thanh âm vang lên, Chu Phùng Xuân đang khóc giống đã ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp giết ba người, Thương Hạo đứng ở chỗ này cũng là cảm khái, từ địa cầu đi đến nơi đây, một đường mà đến, chính bản thân rốt cục có một ít sức mạnh. Nghĩ đến Mạc gia còn có Mạc Cương thì khóe miệng Thương Hạo lộ ra mỉm cười, chỉ cần có phá chân toa, lại phối hợp tiểu lục dương trận coi như là Mạc Cương tới rồi có thể làm sao, cũng phải đem hắn giết chết. Đi tới tháo nhẫn ba người xuống, lại lục soát thân thể của bọn họ một cái, trực tiếp không có phát hiện vật phẩm hữu dụng gì nữa, sau đó, Thương Hạo đã đánh ra ba đạo chân hỏa, rất nhanh thì đem ba người này đốt rụi. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, Thương Hạo trong tay đã cầm hai khối linh thạch trung phẩm, sau đó ở nơi này điều tức. Qua một trận khi hai khối linh thạch trong tay đều hóa thành cho tàn sau đó, Thương Hạo lúc này mới thở dài một hơi. Đang lúc Thương Hạo vừa mới dự định đứng thẳng lên thì đột nhiên, Thương Hạo cũng cảm giác được toàn thân truyền đến chấn động kịch liệt. Vội vàng hướng về bên trong phúc điền nhìn lại thì, xảy ra tình huống làm cho Thương Hạo ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này, Thương Hạo liền phát hiện phúc điền trong giây lát truyền đến hàng loạt thiện năng. Từng cổ một, thiện năng xuất hiện từ phía chân trời hiện đầy phúc điền Thương Hạo. Chẳng lẽ là mẫu thân bắt đầu vận hành quỹ? Suy nghĩ một chút, Thương Hạo biết mình có thể thu hoạch lượng lớn thiện năng cũng chỉ có thể là sự tình vận hành quỹ trên địa cầu thượng, hẳn là mẫu thân cũng không có dừng lại việc kiến thiết quỹ từ thiện, bây giờ là quỹ từ thiện bắt đầu vận hành toàn diện, đồng thời giúp đỡ không ít người. Lúc này, lượng lớn thiện năng tiến vào, Thương Hạo lại một lần nữa không cách nào thấy tình hình bên trong đan điền. Lại phải thăng cấp, mỗi một lần phát sinh chuyện như vậy thì Thương Hạo đều phát hiện phúc điền mình sẽ nhận được tăng trưởng. Đồng thời Thương Hạo lại nghĩ tới việc thần đoán quyết bản thân tăng lên, mỗi một lần cấp độ thần đoán quyết bản thân cũng nhận được một lần tăng lên. Nếu mà một lần nữa thần đoán quyết tăng lên mà nói từ thân thể nhận độ đến lúc đó thật là có thể cùng cao thủ trúc cơ kỳ chống đỡ. Bởi không nhìn thấy tình hình bên trong đan điền, Thương Hạo liền đem vật phẩm ba người ra coi. Bên trong chiếc nhẫn Chu Phùng Xuân cũng không có được bao nhiêu vật phẩm, ngoại trừ 20 mấy khối linh thạch trung phẩm, có thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Lại nhìn bên trong chiếc nhẫn Mạc Đại Biêu thì Thương Hạo lại là lắc đầu, tiểu tử này bên trong chiếc nhẫn tốt nhất chính là một lọ ngưng chân đan, có 10 viên. Thế nhưng, ngưng chân đan đối với người khác mà nói là đồ tốt, đối với Thương Hạo mà nói lại là hoàn toàn không có ý nghĩa, đồ đã lớn bao nhiêu c, linh thạch có hơn 100 linh thạch trung phẩm, coi như là một thu hoạch. Đối với Mạc Chính Hổ, Thương Hạo cũng có một chút chờ mong, dù sao đây là một cao thủ trúc cơ kỳ. Rất nhanh, Thương Hạo mở ra nhẫn Mạc Chính Hổ thì, liếc nhìn dĩ nhiên là hơn vạn linh thạch trung phẩm. Thấy có nhiều tấm linh thạch trung phẩm như vậy, tâm tình Thương Hạo cũng tốt hơn nhiều. Ngọc giản, đột nhiên, Thương Hạo thấy được một cái ngọc giản ở bên trong. Cầm ngọc giản lên ghé vào mi tâm nhìn một hồi thì trên mặt Thương Hạo càng lộ ra dáng tươi cười. Dịch Dung Quyết, là một công quyết tu chân, vẫn có tên Dịch Dung Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy có một bộ công quyết như vậy thì Thương Hạo tâm tình thì càng thêm không tệ, lần này đến siêu quang tinh, nếu như có Dịch Dung Quyết, đến lúc đó đối với hành động của mình sẽ mang đến trợ lực nhiều hơn. Tinh tế nghiên cứu nội dung Dịch Dung Quyết này thì Thương Hạo càng cao hứng hơn, đó cũng không phải Dịch Dung Quyết bình thường, mà là một loại công quyết theo tu vi của mình tăng lên, cũng có thể tăng lên hiệu quả. Xem ra chính mình trước tiên đem Mạc Chính Hổ này ám toán là đúng, tiểu tử này vẫn có lấy một chút thủ đoạn. Cách chương.